Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. 46 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 23. Quân Nghiên cười cười, hết sức đắc ý, đó là, ta bạn trai đứng ở trong đám người chính là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, nếu không phải là đi ra ăn cơm còn mang theo ta. Dựa theo hắn kia được hoan nghênh trình độ à, ta thật muốn đưa hắn tàng ở nhà, kia đều không cho đi. Diệp Du Hiên không nói gì, chỉ là siết chặt Quân Nghiên thủ. Quân Nghiên hoạt bát phao cái mị nhãn, bạn trai, nhìn xem muốn ăn gì à. Diệp Du Hiên tiếp nhận bút, điểm vài món thức ăn. Quân Nghiên tiếp nhận vừa thấy, còn đều là nàng thích ăn. Quân Nghiên nhịn không được hỏi, đều là cho ta điểm. Ân, theo giúp ta vất vả, ăn nhiều một chút. Quân Nghiên rất là cảm động, cảm ơn, Diệp Du Hiên nói. Nhiều bổ bổ não, quá ngu ngốc, thật dễ dàng bị lừa, đi ngươi nha. Nói đến cùng chính là ghét bỏ ta bổn, của hắn môi gian dập dờn một cái độ cong. Nhu hóa đường cong, cùng ngày thường nghiêm túc bản khắc hình tượng so sánh với. Hơn sinh động, hình tượng Mỹ, liền ngay cả cơm điểm lão bản nương đều xem ngây người. Tiểu tử, người bộ dạng thực xuất. Quân Nghiên kéo kéo Diệp Du Hiên ống tay áo. Cảnh cáo nói, đừng cười, muốn cười trở về cười. Chỉ có thể cho ta một người xem monster thực bá đạo, hắn nói chuyện thanh âm thật nhỏ. Bất quá vẫn là bị Quân Nghiên bắt giữ đến. Bá đạo, có người bá đạo tổng tài. Quân Nghiên ăn ăn cười, thình lình bị hắn ăn bớt, liền khóe môi hôn một cái. Trước mặt mọi người tụ ân ái, là sẽ bị quần ẩu. Quân Nghiên bưng kín cái miệng của hắn, nhẹ giọng nói, trở về hôn lại, hảo. Hắn liếm liếm ngón tay nàng, ôn nhuận xúc cảm ở đầu ngón tay vần quanh, nàng không khỏi đỏ mặt bàng. Diệp Du Hiên, ta thật muốn luôn luôn cùng ngươi đi xuống, vậy cùng ta, kia đều không cần đi. Quân Nghiên lắc đầu, không được, ta cũng không nên giống cái bình hoa giống nhau gả cho ngươi. Ta muốn nhường mọi người biết, chúng ta hai cái ở cùng nhau sẽ hạnh phúc cả đời. Ta phương Quân Nghiên xứng đôi ngươi, nàng mâu quang bên trong tình thế nhất định. Giống như là lúc trước đường làm quan rộng mở hắn, tự tin quang mang nóng rực ngực, châm sinh mệnh mỗi một đám yên hòa, mỗi một chỗ ánh sáng. Hắn hôn môi mơ u bàn tay nàng, nói, hảo, ta cùng ngươi đi xuống, tiểu tiệm cơm cá nấu cải chua xem như đặc sắc đồ ăn. Quân Nghiên thấy về sau giống như là miêu mễ tìm được chuyên trúc giống nhau. Trong ánh mắt tản ra sáng rọi, gắt gao nhìn chằm chằm không tha, thường một ngụm, thật đúng là nhập khẩu tức hóa, ăn ngon quá đáng, nàng nếu ngày nào đó có món này nghệ thì tốt rồi. 0058 hồi nàng hai chữ, nằm mơ, Quân Nghiên, tin hay không ta chém chết ngươi. 0058, ta sai lầm rồi, còn không được sao, Quân Nghiên, giúp ta nhìn hạ, nữ phụ gần nhất đều đang vội cái gì. Luôn cảm thấy nàng muốn ra yêu thiêu thân. 0058 cười nói, nữ phụ, không phải sau lưng ngươi sao? Nha, Quân Nghiên liền phát hoảng, chẳng lẽ là quỷ? Bất quá cùng quỷ không sai biệt lắm, cường xâm hạ sao, tựa như Lâm Hinh Nhi đề cử bệnh viện phụ cận nhà này cá nấu cải chua quán. Nói là cá nấu cải chua chính tông, ăn no mới có khí lực làm việc, cho nên nhìn thấy mỹ thực sao, nàng ngón trỏ đại động, quên mất gần đây bất khoái, khả luôn có nhân như vậy lạt ánh mắt, nàng vừa nhấc đầu, nhìn đến Quân Nghiên cùng Diệp Du Hiên hôn môi trường hợp. Tâm không biết vì sao bị châm chọc đâm một chút, máu chảy đầm đìa, vô cùng đau đớn. Phương Quân Nghiên, lại là nàng, vì sao nàng mỗi lần đều phải xuất hiện đến phá hư tâm tình của bản thân? Vì sao nàng chính là không chịu buông quá nàng? Lâm Hinh Nhi gắt gao cắn chặt răng, sớm không có ăn cơm tâm tình, xem người kia ngọt ngọt như mật tươi cười. Sẽ chỉ làm nàng cảm thấy bản thân là cỡ nào thật đáng buồn. Diệp Du Hiên, ta cũng từng thầm mến ngươi một năm a, làm sao lại không gặp ngươi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ta liếc mắt một cái đâu. Hết chương.